Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 33. Thỏ câu cá, nửa sau hiệp 3, Seido Cao Trung tiến công, uống. Sakai hô quát một tiếng, đi tới batter box trong quá trình này. Sakai trong đầu, từng lần một chiếu lại Yu San Shin ném bóng thành thật mà nói. Liền hắn cảm giác của chính mình đến xem, Yu San Shin ném bóng thực sự là không tính là lợi hại. Lấy Seido Cao Trung những này đồng bạn trình độ, bọn họ không có lý do gì đánh không ra đi người khác không nói. Liền nói Sawamura cùng Yuki hai người bọn họ không chỉ có tuyển cầu ánh mắt, càng có tinh xảo kỹ xảo đánh đấm cùng thực lực, lấy bọn họ trước đây chiến tích tới nói. Đánh loại này 130 km cầu, quả thực chính là bắt vào tay nói cái phương pháp đơn giản nhất. Yu Sashin không phải khống chế bóng được không? Vậy ngươi vừa bắt đầu liền chọn lựa góc ngoài hoặc là góc trong một người trong đó đến đánh bóng không là tốt rồi. Chỉ cần ngươi lựa chọn một người trong đó, nhắm vào này một cái đợi được Yu Sashin đem cầu đưa tới thời điểm, trực tiếp cho hắn đánh ra đi hoàn mỹ. Batter có 3 lần strike mới sẽ bị strike out, nói cách khác người lựa chọn Yu San Shin cầu. Có 3 lần cơ hội, có này 3 lần cơ hội, người tổng có một cơ hội đoán đúng chứ. Hoặc là góc trong, hoặc là góc ngoài. Mỗi lần tuyển chọn xác suất là 50% đến đây đi. Liền để ta nhìn ngươi một chút người này đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Nghĩ tới đây, Sakai đứng lại đánh bóng. Chờ Yu San Shin đem cầu đưa tới, vèo. Cầu bay đến từ batter box lên xem. Tốc độ bóng vẫn là không chậm, có điều này một cầu chọn lựa góc ngoài Sakai cũng không có vung chày. Hắn cảm giác cái kia bóng góc ngoài, cách hắn khoảng cách thật xa này cầu 8-9 phần 10. Biết bay đến strike zone bên ngoài 3, đúng. Strike. Sakai kinh ngạc quay đầu nhìn trọng tài chính, vừa cái kia một cầu là strike sao? Vị bạn học này có vấn đề gì không? Trọng tài chính cũng thú vị, nhìn thấy Sakai quay đầu lại nhìn hắn, lập tức hỏi, không, không cái gì, là chính mình xem sai lầm rồi sao? Sakai bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình, vừa có phải là hắn hay không thật sự nhìn lầm? Đồng, strike. Đệ nhị cầu ở Sakai xem ra cầu đặc biệt gần là góc trong cầu, hơn nữa dưới cái nhìn của hắn. Này cầu tốt bô, không dễ phân biệt, không nghĩ tới trọng tài chính vẫn như cũ cho phán sai. Dưới tình huống như thế, hắn liền không thể không thay đổi chính mình đánh bóng tư thế, đến theo đuổi góc ngoài hoặc là góc trong liền như vậy. Sakai thích hợp điều chỉnh một hồi chỗ đứng của chính mình, vèo. Cùng vừa vị trí tương đồng, lại là một cầu bay tới này, cầu khẳng định cũng là strike, binh. Sakai thuận thế đem cầu đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bay sau khi đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào Akikawa chốt gôn 3 găng tay bên trong, ao. Đáng ghét tương đương mãi cho đến cuối cùng, Sakai đều không có rõ ràng chính mình đến tột cùng là nơi nào làm sai. Seido Cao Trung khu nghỉ. Người Sawamura sắc mặt thận trọng thầm nói, hoàn toàn bị Yu San Shin động tác võ thuật. Cái gì? Sakai vừa trở về, vừa vặn nghe được Sawamura nói chuyện, kỳ quái hỏi, không cái gì? Sau lưng nói người bị người gặp được, Sawamura cũng là một mặt lúng túng, ta vừa nghe thấy ngươi nói động tác võ thuật, ta làm sao bị hắn động tác võ thuật? Sakai học trưởng giọng ôm ôm hỏi mắt, thấy tránh không thoát. Sawamura không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, cụ thể lý luận ta cũng không có cách nào cùng ngài nói rõ, có điều ta có thể nói cho một mình ngươi tiểu cố sự, đây là ta một người bạn nói cho ta. Nếu như có thể lý giải, ngươi liền có thể rõ ràng động tác võ thuật ý tứ. Nếu như không thể lý giải, Sakai học trưởng vẫn là tiếp tục kiên trì phong cách của chính mình tốt hơn, nói một chút coi. Tiên phong, shortstop, Kuramochi, Ngay ở Sawamura cùng Sakai giao lưu công phu, Kuramochi đi tới Butter Box khu nghỉ ngơi bên trong. Nghe nói Sawamura muốn kể chuyện xưa, có không ít người vây quanh Sawamura, chính mình thì lại rơi vào hồi ức nói đến cố sự này cũng là. Hắn kiếp trước một người bạn nói cho hắn người bạn kia là Sawamura nhìn thấy qua người trong. Thông minh nhất một cái nhân xưng động tác võ thuật vương nói chuyện với hắn. Người bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị rơi xuống trong hầm nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn cùng Sawamura tính cách hoàn toàn ngược lại, không nghĩ tới hai người nhưng tương giao tâm đầu ý hợp, liền Sawamura cảm giác của chính mình tới. Nói là bởi vì động tác võ thuật vương thực sự là không có bằng hữu gì, bất quá khi đó hắn nhưng chưa từng có tiết lộ qua Sawamura hay là cảm giác động tác võ thuật Sawamura. Không có cái gì cảm giác thành công ba. Có một con thỏ trắng nhỏ đi câu cá. Hắn ngày đầu tiên đi câu cá, cái gì đều không có câu, đến ngày thứ hai đi câu cá, vẫn như cũ cái gì đều không có câu, đến mãi cho đến ngày thứ ba. Ngư không chịu được, đột nhiên từ hồ nước bên trong nhảy đi ra. Sau đó chiếu thỏ trắng nhỏ mặt, chính là một cái tát, con mẹ nó ngươi lại dùng cà rốt câu ta. Ta phế bỏ ngươi, cố sự nói. Sawamura không lên tiếng, Sakai một mặt không rõ vì sao có ý gì. Quả nhiên, Sakai đánh bóng chày đánh trong đầu tất cả đều là bắp thịt. Vào lúc này coi như nói cho hắn, hắn nhân tại sao túi chữ nhật đường, hắn cũng nghe không lọt, học trưởng sau đó vẫn kiên trì ngươi phong cách của chính mình đi. Toàn lực ứng phó đem cầu đánh ra đi, điều này cũng không sai. Đối tượng Sakai học trưởng người như vậy tới nói, chơi động tác võ thuật thực sự là không thích hợp hắn, nếu như thật sự học, còn không giống không chừng còn có thể hại hắn. Bên cạnh không ít nghe Sawamura người nói chuyện, có mấy cái cùng Sakai như thế. Không rõ vì sao cũng có mấy người đăm chiêu bọn họ cảm thấy nơi này đâu có thể có chút đạo lý gì. Nhưng trong lúc nhất thời vừa không có lý giải thấu triệt chân chính có thể lý giải. Cũng chính là xây đô cao trung bốn đại cự đầu mà thôi. Kataoka quay đầu lại nhìn Sawamura một chút. Không nói thêm gì, Miyuki thì lại ghé vào Chris bên người. Thấp giọng nói thầm, Chris học trưởng, người thu tên đồ đệ này năng lực rất không bình thường đây, nói không chắc cái nào một ngày. Ngươi cũng sẽ bị ngươi đồ đệ cho động tác võ thuật, ngươi đây là ăn không được cây nho nói cây nho chua chứ. Chris không để ý lắm, có điều Sawamura có thể thông qua như vậy tiểu ngụ ngôn lý giải yêu săn xin chân chính địa phương đáng sợ, Chris vẫn là rất vui mừng. Chỉ có Ochiai kinh ngạc nhìn Sawamura, cái này tiểu cố sự hắn xưa nay chưa từng nghe nói, có điều ngươi không thể không nói Sawamura rất lợi hại. Chẳng trách hắn có thể mang theo Akagi trung học như vậy một đám gia hỏa. Hai lần xưng bá toàn quốc, lúc trước ở trước kia trường học phụ trách chiêu sinh thời điểm, Ochiai liền rất xem trọng Sawamura tiềm lực, chỉ bất quá khi đó hắn thờ phụng lý luận. Cũng không phải cái này, hắn lúc đó cho rằng có thực lực tuyển thủ không hẳn có thể bắt toàn quốc quán quân. Nhưng bắt toàn quốc quán quân tuyển thủ nhất định là có thực lực. Sawamura dẫn dắt đội bóng hai lần xưng bá toàn quốc. Như vậy thực lực của hắn chính là trải qua kiểm nghiệm, cố sự này đặt ở Yu Sanshin trên người liền tốt hơn lý giải, đơn thuần liền ném bóng tư chất tới nói. Yu Sanshin cũng không phải đỉnh cấp. Tối thiểu không thể cùng Furuya Satoru cùng Sawamura Eijun đánh đồng với nhau. Có thể ở trên cầu trường, hắn nhưng thể hiện rồi không kém hơn Sawamura thực lực, liền áp chế Seido cao trung này một vòng. Tuyến tấn công tới nói, đem Sawamura đổi qua cũng đơn giản chính là như vậy, mặc dù có thể có như vậy hiệu quả. Cũng là bởi vì Yu Sanshin có cầu thương, cũng chính là có chơi bóng thông minh, lại như vừa cái kia. Tiểu ngụ ngôn bên trong rằng, hắn biết đối phương batter muốn cái gì. Thỏ trắng nhỏ sở dĩ câu cá vẫn không có câu tới cũng là bởi vì hắn không biết ngư.